Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà nó lúc 8 giờ Amkin đã sang nhà hắn để bàn kế hoạch cho trận chiến tối này, ở nhà chỉ có tụi nó và người làm nó đang ngồi trên sofa và chăm chú vào laptop, Anna và Mary ngồi xem TV, chợt Anna hỏi. Sarah, tại sao hôm qua mày lại? Chẳng phải mày bảo là không nên lộ diện sao? Mary, tao không thích nợ ai, cũng vì tao mà bang Black mới gây sự với bang Devil nà. Nó, nhưng mày làm thế không sợ? Họ, chú ý đến à, Mary, sẽ giấu được bao lâu và hơn nữa? Khi tao giết Quyên tỷ thì, họ, cũng phát hiện ra rồi. Nó, vậy sao, họ, không tìm mày, Anna, chỉ là chưa tới lúc thôi, nhưng, sau vụ của Quyên tỷ cũng sẽ có trận chiến xảy ra thôi. Nó, mày đoán là bao giờ? Mary, sau trận của Devil và Black khoảng 3 ngày. Nó, mày chuẩn bị gì chưa? Anna, trận chiến tiếp theo chỉ là để, họ, dò xét thực lực nên không cần chuẩn bị. Nó, mày biết vậy nhưng vẫn cố ý làm. Mary, nó, hai người đồng thanh, tại nhà hắn lúc gần 8 giờ tối. Anh Kin, Ox cho em, BFD với nha. Mary và Anna nũng nịu, không được nguy hiểm lắm, các em ở nhà đi. Kin, tụi em tự bảo vệ được mình mà. Mary, nhưng, Kin, anh Kin, cho bọn em đi chung nha. Anna, không được đâu. Kevin, sao vậy Ox? Anna, Ox sợ sau chuyện này bên kia sẽ trả thù và mục tiêu sẽ là BFD đó. Kevin, Ox, Anna, Mary năn nỉ Kin, Anna nài nỉ Kevin, nó nhìn cảnh này thì lạnh lùng lên tiếng. Kinh nói là có thể đi. Hả, Kin và Kevin, đúng là như vậy, phải không? Kinh, nó hỏi dồn dập, đúng vậy, hắn tự nhiên cảm thấy ngốc vì hôm qua đồng ý với nó. Em có sức hút thật đó. Mày, thật là hết nói nổi. Kin cứng họng, đúng là tên dại gái. Kevin bực mình, chợt nhận ra tia lửa đang cháy sau lưng, Kevin vội quay người lại, lắp bắp. B, bà, X, xã, Ox nói thế tức là Ox không yêu BX nhiều đúng không? Anna, BX đừng hiểu lầm, Ox yêu BX nhiều nhiều lắm đó. Kevin dở giọng năn nỉ, lần này BX sẽ không tha cho Ox đâu, giận Ox đó. Anna quay sang hướng khác chu mỏ, BX xà Ox biết lỗi rồi mà, Kevin hối lỗi, BX sẽ tha thứ cho Ox nhưng, Anna, nhưng sao BX, Kevin, nhưng Ox phải đồng ý với BX một việc. Anna, được một việc chứ 10 việc cũng được. Kevin, Ox sẽ phải cho BX đi cùng Ox. Anna cười tâu, nhưng, Kevin, không được thì thôi, BX về và từ nay Ox đừng nhìn mặt và nói chuyện với BX nữa. Anna bỏ đi, thôi mà BX đừng như vậy, Ox sẽ cho BX đi mà. Kevin, phải vậy chứ, Anna chạy lại ôm cổ Kevin. Đúng là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Kin nhìn hai thằng bạn lắc đầu. Vậy anh thì sao, liệu em có được coi là mỹ nhân và anh có qua ải được không? Mary, thôi được rồi tụi em có thể đi. Kin, đi thôi 8 giờ rồi đó. Kevin, cả bọn đồng thanh, vừa ra đến cổng, đã thấy 100 người mặc áo đen thuộc bang Devil đúng đợi thấy tụi hắn, cả đám đó đồng thanh. Chào bang chủ, chào phó bang chủ, chúng ta đi thôi, các người chuẩn bị vũ khí đầy đủ, bang Black nổi tiếng là dùng mã tẩu khi chiến đấu đó. Hắn, dạ chúng tôi đã chuẩn bị đúng theo lời quản lý rồi. Một tên trong đám nói. Đi thôi, hắn ra lệnh, sau đó tất cả cùng phóng đi. Nó ngồi xe hắn đi đầu, tiếp theo là Kin và Mary, tiếp nữa là Anna và Kevin, đám thuộc hạ của bang Devil đi theo sau. Tại nhà kho XXX 9 giờ tối, tụi hắn dừng xe lại, hắn đi đầu tiếp theo là Kin và Kevin, tiếp theo nữa là tụi nó và đám Devil đi theo sau. Vừa bước vào nhà kho cánh cửa đóng lại, đèn bật sáng lên, tên BC Black ngồi vắt chân trên ghế cười ngạo nghễ. Bọn mày cũng dám đến đây à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại còn đem theo mấy cô em kia nữa, không sợ mất mặt à? Lúc như bọn mày thì đủ trình sao? Kevin, hôm trước nếu không phải con nhỏ kia thì bọn mày chết chắc rồi. BC Black, chứ không phải bị một đứa con gái bắn dọa sợ quá à? Kin, hôm đấy là tao có việc gấp nên về trước thôi. BC Black, ha, ha, ha, thiên băng, cô bắn hắn như hôm trước đi coi hắn có việc bận gì nữa không? Kevin, chứ không phải mày sợ em gái tao quá à? Kin, nó nhếch mép lấy ra con dao găm nhỏ, phi thắng đến chỗ BC Black, sượt qua cổ để lại vết máu dài và xuyên qua tim của hai tên đứng sau. BC Black túa mồ hôi, sợ hãi, bọn hắn và bang Devil cười lớn, Kin nói. Sợ rồi hả, giờ dừng lại vẫn còn kịp đó. Tụi bay, xông lên, giết hết bang Devil và bắt ba con nhỏ kia lại cho tao, BC Black vừa nói xong thì toàn bộ bang Black xông lên. Hắn nói, xông lên, bắt lại tất cả, không bắt được thì giết. Hắn vừa nói thì 100 người của bang Devil xông lên, hai bên lao vào đánh nhau, tụi hắn và BC Black cũng xông vào, chỉ có tụi nó là đứng ngoài. Bên Black dùng mã tẩu, bên hắn dùng gậy sắt kiếm. Bọn nó nhìn trận chiến mỉm cười, Anna nói, Devil chiếm ưu thế rồi. Ừm, Mary cười, nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, chỉ chăm chú nhìn vào hắn, Anna nhìn nó và quay sang Mary hỏi thầm. Sarah đang nhìn kinh, ừm, chẳng lẽ nó lại, Mary, không có chuyện đó đâu, nó sẽ không có tình cảm với ai nếu như chưa hoàn thành mọi chuyện. Anna, vậy, nó nhìn như vậy là sao? Anna và Mary đồng thanh, hai người chăm chú nhìn nó rồi lại nhìn hắn, nó thì chăm chú nhìn hắn. 30 phút sau, toàn bộ người của bang Black đã bị đánh ngất và trói lại, BC Black cũng vừa bị hắn đánh gục, một số thành viên trong bang của hắn cũng bị thương. Hắn cho người trói BC Black lại, rồi khinh bỉ nói. Bây giờ mày hối hận cũng không kịp đâu, muốn chém muốn giết thì tùy. BC Black, mày biết quy định của bang tao đã đặt ra không? Hắn, không, BC Black, khi chiến với một bang nào đó, bang tao thắng thì sẽ không giết đối phương, chỉ trong trường hợp đặc biệt thôi. Nhưng đối thủ sẽ phải đền bù 5 triệu, và sẽ phải đầu quân cho Devil. Hắn, nhưng bang chúng tôi không có nhiều tiền như vậy. BC Black, thôi được rồi, các người sẽ phải đầu quân cho Devil thôi, dù sao thì đối với tôi 5 triệu. Cũng không là cái gì. Hắn thản nhiên, toàn bộ bang Black đang ngạc nhiên về câu nói của hắn. 5 triệu, không là cái gì, số tiền nhiều như vậy mà hắn lại nói không là cái gì. BC Black lấy lại bình tĩnh, tôi có thể hỏi anh hai câu được không? Nếu tôi có thể trả lời được, hắn, gia thế của anh như thế nào, BC Black, tập đoàn William, hắn, người của bang Black ngạc nhiên, BC Black nói, bảo sao lại coi thường 5 triệu, như vậy, tôi còn một chuyện nữa, hỏi đi, hắn, các thế võ của anh rất lạ, anh học võ ở đâu, BC Black, tôi không thể nói được, hắn, nghe đến đây thì nó nhếch mép, sư phụ có phúc rồi nha, Anna và Mary cũng để ý đến hành động đáng ngờ của nó. BC Black không nói gì thêm, hắn nói, kêu quản lý John lấy tiến đưa cho bang Black để họ chữa trị vết thương. Hắn nói rồi thản nhiên bước đi, đồng thời nói, chúng ta về thôi, em nói muốn về nhà lúc 10 giờ đúng không, Thiên Băng? Về thôi, nó nói, bang chủ đi thong thả, toàn bộ người của bang hắn nói, bang chủ, BC Black nói, bang chủ, toàn bộ người của Black thấy vậy cũng nói theo. Hắn nhếch mép đặc thắng, sau đó bọn hắn và bọn nó phóng xe đi về thư tự giống như lúc đi, các thành viên bang Devil ở lại cửa trói cho bang Black. 10 giờ tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 10 giờ nha, hắn đưa nó đến cửa và nói. Ừm, anh có vào không? Nó nói rồi bước vào nhà, hắn lững thững đi theo sau. Một lúc lâu sau bọn của Anna, Mary, Kim và Kevin cũng về tới nơi, Kevin trách móc. Kinh, sao mày đi nhanh đến vậy? Con gái nhà người ta sợ đó. Mày nghĩ cô ta sợ được à? Hắn nói rồi chỉ về phía nó. Ờ ha, Kevin nói rồi cùng mọi người ngồi vào ghế sofa. Nó nói, hai người có thể ở qua đêm nay ở đây, nếu muốn. Tôi lên phòng trước, nó nói rồi bước lên phòng. Kevin quay sang hỏi Anna, Thiên Băng làm gì mà lên phòng bỏ mặc chúng ta ở đây vậy? Có lẽ là ôm laptop. Anna, làm chi, Kevin, BX Herm biết, chỉ biết là mỗi lần nhìn vào là thấy rất nhiều thứ tiếng, rất nhiều con số và một đống ký tự đặc biệt. Anna, làm gì mà như vậy ta? Chấm chấm, thôi, khỏi nghĩ đi, đau đầu quá. Kevin, hai người có ở lại không? Tôi sẽ kêu người chuẩn bị phòng. Mary, có chứ, Kevin, còn hắn gật nhẹ đầu. Sau đó, ai về phòng đấy và ngủ ngon lành. Cách chương.